Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1843, chương 826, mộng cảnh mờ. Khốn nạn a, liền cái này lão đồ vật vậy giúp ngươi. Khôn Sơn không phục, đại hống đại khiếu, ai ngờ nó huynh trưởng lại là hét lớn một tiếng. Khôn Sơn, trở lại cho ta, đừng mất mặt xấu hổ. Huynh trưởng. Khôn Sơn phẫn nộ, làm sao liền nó huynh trưởng đều như vậy? Kim Sí Đại Bằng tộc vinh dự đâu? Chúng ta trước vào biển sao trận đồ bên trong, trước đem ma thần trấn áp, lại nói những chuyện khác. Khôn Bằng nói, nó mắt bên trong ẩn hàm có thâm ý. Ở cái này biển sao mưu toan bên ngoài, khí linh tuyệt đối sẽ không cho phép bọn chúng làm loạn. Chỉ có tiến vào biển sao trận đồ bên trong. Khôn Sơn cũng là bị Khôn Bằng cho uống tỉnh. Tốt, ta nghe huynh trưởng, lão tiền bối, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng rồi. Còn mời bắt đầu đi. Mặc Kiếm thâm ý sâu sắc quét rồi Khôn Bằng một mắt. Hướng phía hư không chắp tay một cái. Nói, lưu ly tháp khí linh hơi hơi trầm ngâm. Hư không bên trong có một từng cơn sóng gợn nổi lên. Toàn bộ biển sao bức vẽ đều hư ảo rồi, giống như là hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng. Các ngươi hiện tại liền có thể tiến vào biển sao bức vẽ bên trong. Bất quá muốn nhớ lấy, trong này chỉ là một trận mộng, các ngươi ở trong mơ tốt nhất là tìm tới chủ thần phụ thể. Bằng không mà nói, có thể sẽ có nguy cơ sinh tử. Huyết mạch nhất gần người dễ dàng nhất dung hợp mộng cảnh. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Già nua thần niệm ba động chậm rãi quanh quẩn ở toàn bộ hư không. Bên trong, Tần Phong bọn người nhẹ nhàng điểm một cái hư không, liền giống như là chút ở rồi trên mặt nước, thời không nổi lên gợn sóng. Uy, lão đầu, nếu là không có huyết mạch giả đâu? Tần Phong ở bước vào mộng cảnh trước đó, theo bản năng hỏi thăm nói. Hắn chỉ nửa bước đã bước vào hoa trong gương, trăng trong nước mộng cảnh bên trong, bị một luồng lớn lực cho cưỡng ép hút vào. Nếu là không có, các ngươi có thể tìm giống nhau bản nguyên người. Ngươi có thể tìm thần lực bản nguyên, âm tử bản nguyên, thánh khiết bản nguyên. A, hư không bên trong lão giả kia âm thanh khẽ run lên. Đột nhiên cảm giác được có chút không đúng lắm. Liền xa vào đến rồi trầm tư ở giữa. Mà giờ khắc này, Tần Phong đám người đã bị thời không gợn sóng ba động bao trùm rồi. Cái này tiểu gia hỏa, tựa hồ có chút không giống đây. Một tiếng thật dài thở dài quanh quẩn ở không có một ai biển sao. Bức vẽ bên trong, kia nồng đậm thở dài bên trong có chấn kinh, có mong đợi, còn có một tia phức tạp. Làm Tần Phong lại lần nữa mở ra mắt thời điểm, đã đi tới rồi một mảnh trống rỗng thế giới bên trong. Hắn bốn phía mênh mông vô tận, hướng phía bốn phương tám hướng nhìn lại, toàn bộ đều là mênh mông biển sao. Tần Phong lần đầu tiên tới thế giới chi hải, vậy là lần đầu tiên tự mình tới gần biển sao bên trong. Hắn một chảo hư không, không gian bên trong không có chút nào thần lực. Một mảnh tinh khiết hư vô, Tần Phong lại đưa mắt nhìn bốn phía, biển sao bối cảnh muốn so hắn ngày bình thường nhìn thấy tinh không ảm đạm rất nhiều. Hiện ra mịt mờ, giống như là hiện trắng trí nhớ, biển sao bên trong có hơn 10 vị người mặc cũ xưa áo bào tu sĩ. Những tu sĩ kia có cao bằng trời, giống như cự thần, có mọc ra một đôi như hỏa diễm đồng dạng cánh. Kia cánh so biển sao muốn sáng chói, so chỗ gần ngày tinh còn óng ánh hơn, chiếu sáng rồi phụ cận vũ trụ càn khôn. Có thì là một thân áo bào đen, khí tức túc sát, những này người mỗi một vị đều uy áp dưới vòm trời. Mặc dù là đứng im hình ảnh, nhưng là Tần Phong lại có một loại muốn bị cỗ khí thế kia sụp đổ cảm giác. Toàn bộ biển sao, Tần Phong mắt chỗ cùng phạm vi bên trong, kia chút đại thần nhóm thi hài trải rộng, ở 12 vị chủ thần ở giữa, thì là tôn này nửa người nửa ma kinh khủng tồn tại. Tôn này nửa người nửa ma tồn tại cũng là thân thể to lớn. Đứng ở nơi đó, để biển sao đều lộ ra nhỏ bé cùng ảm đạm rồi rất nhiều. Biển sao bị nó thân thể cao lớn cho áp sập, tinh thần nổ tung ánh lửa ở nửa người nửa ma tồn tại trên người thiêu đốt. Bởi vì biển sao quá rộng lớn, cho nên tiến vào mảnh này mộng cảnh bên trong tu sĩ vô cùng phân tán. Tần Phong nhìn thấy tại chỗ rất xa, có Phượng Hoàng tộc cùng Kim Sí Đại Bằng nhất tộc cường giả hiện ra bản thể. Bất quá cũng là như chim nhỏ cùng nhỏ tượng đất đồng dạng rất nhỏ. Mà nhân tộc tu sĩ bởi vì bản thể nhỏ bé, cho nên cơ hồ nhỏ không thể thấy. Mơ hồ ở giữa Tần Phong có thể thông qua khí tức để phán đoán ra đối phương tương đối vị trí. Thượng cổ thời đại vẫn lạc tại giới hải bên trong 12 vị chủ thần. Viên Thông Thiên quát lên một tiếng lớn, mắt lộ ra tinh mang, biểu tình kia kích động run rẩy. Không có hai lời, Viên Thông Thiên trực tiếp lựa chọn rồi trong đó một tôn thân giữ thiên tề màu vàng bóng lớn. Đó là Thông Thiên Viên tộc cường giả. Viên Thông Thiên tới gần vị kia thượng cổ Thông Thiên Viên tộc về sau, huyết mạch bên trong có một luồng rung động cơ hồ liền muốn nhảy ra rồi. Nó bản thể tiêu tán, cùng vị kia cự thần dung hợp lại cùng nhau. Viên tộc những người khác không hề động thân, bởi vì hết thảy cũng chỉ có 12 vị chủ thần có thể nhập vào thân. Nếu là bọn họ cùng Viên Thông Thiên tranh đoạt nói, như vậy Viên Thông Thiên liền bị gạt ra rồi. Phượng Hoàng nhất tộc, Kim Sí Đại Bằng nhất tộc nhóm cường giả vậy đều là như thế. Bọn họ huyết mạch nồng nặc nhất người tìm kiếm được rồi các xa hơn cổ đại thần. Cùng viễn cổ đại thần thân thể hòa làm một thể. Kia chút đại thần bởi vì hậu thế huyết mạch dung hợp, từ hiện trạng thái biến thành rồi màu sắc rực rỡ, tựa như là từ cảnh bên trong trở lại hiện thực. Toàn thân biển sao vậy vì vậy mà trở nên càng thêm sáng chói, tràn ngập rồi sức sống. 12 vị đại thần, trừ rồi có hạn mấy tôn đại thần bên ngoài, kia chút chủ lưu thần thú cùng thái cổ thần sơn người cũng đã bị hậu thế huyết mạch chỗ nhập vào thân. Kia chút bị nhập vào thân qua đại thần đều xen vào hiện thế cùng hư ảo ở giữa. Bởi vì kia chút hậu thế huyết mạch nhập vào thân, liên đới lấy mộng cảnh đều ẩn ẩn có chút biến ảo. Từ từ rút đi, cái thế giới này quy tắc là, chỉ cần vượt qua rồi có 6 vị chủ thần bị hậu thế tu sĩ nhập vào thân, như vậy thì sẽ một lần nữa mở mộng cảnh. Bất quá cái thế giới này đối với không có tiến vào mộng cảnh người cũng có bảo hộ cơ chế. Kia chút mộng cảnh bên trong người mặc dù có thể nhập vào thân đại thần, nhưng lại không cách nào đối không có tiến vào mộng cảnh tu sĩ động thủ. Đây là năm đó đại thần nhóm sớm có dự liệu, bảo hộ hậu thế thủ đoạn của tu sĩ, miễn cho lên nội chiến. Tần Phong nhìn lấy kia mấy vị thần tộc đại thần đã bị người đoạt trước, rất có chút khóc không ra nước mắt bộ dáng. Bọn gia hỏa này lúc này chạy ngược lại là thật mau. Giờ có khỏe không? Mấy cái kia cường đại nhất chủ thần đều đã bị phụ thể rồi. Tần Phong vậy mất đi rồi mục tiêu. Kim Sí Đại Bằng nhất tộc những người khác cũng không có nhàn rỗi, đều là hóa thành bản thể, hướng phía Tần Phong nơi này đi tới. Khôn Sơn trên mặt một mặt cười lạnh, kia to lớn thân ảnh ở Tần Phong mắt bên trong từ từ thả lớn. Một đám nhỏ gà vàng cũng dám tìm ta phiền phức, không biết tự lượng sức mình. Tần Phong lạnh lùng nói, hắn chính buồn bực, những này người liền tìm tới cửa, thật sự là đâm vào trên họng súng. Tần Phong, Đế Tinh ánh mắt khẽ biến, bởi vì nàng cũng phát giác được rồi Tần Phong nơi đó động tĩnh. Không chỉ là Kim Sí Đại Bằng nhất tộc, bao quát Thái Cổ Thần Sơn, Thông Thiên Viên tộc những cường giả kia đều không hẹn mà cùng hướng phía Tần Phong đi đến. Bọn họ tựa hồ sớm đã bị thiên tài nhóm an bài tốt rồi. Đợi đến thiên kiêu nhóm khẽ động thân, còn lại những người kia liền động thủ chặn đường Tần Phong. Tối thiểu nhất không thể để cho Tần Phong tham dự vào bọn họ chiến đấu bên trong đến. Đây là muốn đoạn tuyệt Tần Phong đường lui. Lần này cơ duyên không thể cho Tần Phong lưu lại mảy may. Đáng tiếc đế tinh không cách nào tham dự, bởi vì đế tinh đã nhập vào thân tại một tôn thiên đình đại thần trên người. Dù là đế tinh tạm thời có rồi chủ thần chi lực, cùng Tần Phong vậy cách hai thế giới rồi. Tiểu côn trùng, ngươi sẽ vì ngươi lúc trước theo như lời nói trả giá thật lớn. Khôn Sơn nói, trên mặt thoải mái, nhỏ gà vàng, ta đã thật lâu không có giết con gà con rồi. Ngươi không cần khiêu khích ta. Tần Phong uy nghiêm nói, phía sau hắn khiêng lấy kiếm gãy. Đối với Khôn Sơn loại này người, Tần Phong thật sự là không có hứng thú gì, bởi vì Khôn Sơn không phải là cổ huyết, cũng không phải hoàng huyết bên trong cấp cao nhất thiên tài. Mặc dù tu vi so hắn hơi mạnh hơn một chút, nhưng là Tần Phong cũng đã không có đem loại này người đặt ở trong mắt rồi. Không che đậy miệng đồ vật, chết, Khôn Sơn mắt bên trong tinh mang nổ bắn ra. Một luồng không cách nào hình dung nộ khí bạo phát ra. Nó hóa thành rồi bản thể. Kim xí đại bằng nhục thân che khuất bầu trời. Khôn Sơn trên thân có vảy vũ nổ bắn ra. Như khắp trời vàng mưa. Mang theo kinh khủng uy áp rơi xuống. Khôn Sơn biết rõ Tần Phong lợi hại. Cho nên hóa thành rồi bản thể đến trấn áp Tần Phong. Vì cái gì chính là muốn cam đoan không có sơ hở nào. Tiểu tử, ngươi liền chờ xem, đợi lát nữa ta đại ca bọn họ thắng lợi rồi về sau. Ta đại ca sẽ liên đới lấy ngươi kia chút bằng hữu cùng một chỗ thu thập rồi. Ngươi liền cơ hội hối hận đều không có. Đi âm tàu địa phủ sám hối a. Khôn Sơn cắn răng, hung ác nói. Biểu tình kia trên nhe răng cười để giờ khắc này Khôn Sơn nhìn hết sức dữ tợn. Dám cầm ta bằng hữu đến uy hiếp ta. Người thật đúng là lão thọ tinh ngại mệnh dài. Đã như vậy, vậy liền chết đi. Bởi vì Khôn Sơn nói, Tần Phong sát ý bị kích thích đến rồi. Khôn Sơn làm sao mắng hắn. Tần Phong đều khinh thường tại loại này đối thủ ra tay. Nhưng là Khôn Sơn dám cầm Tần Phong bằng hữu uy hiếp. Chết một vạn lần đều không đủ tiếc. Hoa, Tần Phong kiếm gãy vung vẩy. Kiếm khí dâng lên rồi đi ra. Chết không phải là ta, mà là ngươi. Khôn Sơn giữ tợn nói. Khắp trời màu vàng vảy vũ cùng kiếm khí sở đụng nhau. Nổ tung ra đến. Khắp trời màu vàng vảy vũ vẻn vẹn duy trì rồi không đến một lần thời gian hô hấp. Liền bị Tần Phong kiếm khí cho bài trừ rồi đi. Cái này khiến nguyên bản dương dương đắc ý Khôn Sơn biến sắc. Bỗng nhiên phát giác được rồi không đúng lắm. Kim bằng bất diệt chung. Khôn Sơn dù sao cũng là hoàng huyết. Phản ứng nhanh chóng, xoay tròn lấy thân thể. Nó bốn phía xuất hiện rồi một tôn hư ảo chuông vàng. Kia chuông vàng theo lấy Khôn Sơn xoay tròn tốc độ càng nhanh. Càng phát ra ngưng thực, giống như chân chính chuông vàng đồng dạng. Đây là chúng ta kim xí đại bằng nhất tộc hoàng huyết chi thuật. Có này thuật ở, đồng bối bên trong trừ rồi cổ huyết không người nào có thể phá mở thiếu chủ phòng ngự. Kim xí đại bằng nhất tộc tu sĩ lộ ra tán thưởng cùng kính nể. Hoàng huyết chi thuật mặc dù không kịp cổ huyết chi thuật, nhưng là cũng là quét ngang thiên hạ rồi. Đối phó một cái cấp 6 thần tôn, cái kia thật là dư sức có hơn mới là. Nhìn ta phá vỡ ngươi này con rùa xác. Tần Phong chân đạp hư không, nhảy lên một cái, băng chi kiếm, viêm chi kiếm, ám chi kiếm, quang chi kiếm chờ bốn loại kiếm thể vờn quanh toàn thân. Hóa thành bay mũi tên bắn ra ngoài. Bốn loại thuộc tính kiếm khí đã bị Tần Phong vận chuyển thuận buồm xuôi gió. Bốn loại kiếm thể bịch một tiếng liền đem kia chuông vàng cho bắn thành rồi vỡ nát. Loại kia bẻ gãy nghiền nát tốc độ. Để kia chút kim xí đại bằng nhất tộc cường giả sắc mặt ngốc trệ rồi xuống dưới. Khôn Sơn càng là sắc mặt ngạc nhiên. Tần Phong kiếm khí làm sao khủng bố như thế? Tùy tiện liền xé mở rồi hắn phòng ngự. Khôn Sơn có chỗ không biết là kinh lịch qua máu và lửa rửa sạch, Tần Phong đã sớm không phải là lúc trước kia cái Tần Phong rồi. Nếu không có cổ huyết, đồng bối bên trong khó tìm được kẻ xứng tay. Phốp, kiếm khí rơi xuống, xuyên qua rồi Khôn Sơn thân thể, khiến cho Khôn Sơn kia thân thể khổng lồ bị xuyên thủng thủng trăm ngàn lỗ. Giống như là một cái bị ná cao su vây đánh chú chim non đồng dạng. Khôn Sơn bởi vì thần lực chống đỡ hết nổi, chỉ có thể biến thành rồi hình người, từng ngụm ho ra máu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN